mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, kinh khủng ký ức lực. 4 giờ chiều, Kim Lăng Đại học, đồ thư quán, cân nhắc một cái đại học tốt xấu. Đồ thư quán đứng mũi chịu sáo, làm trong đại học duy nhất tri thức tồn trữ. Mỗi cái đại học đều sẽ kiệt lực trang phục của mình đồ thư quán. Kim Lăng Đại học cũng không ngoại lệ. Phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng Đại học, trên cơ bản không có những thứ khác công trình kiến trúc có thể cùng đồ thư quán so với. Vẻ ngoài to lớn đại khí, nội quan nếp xưa uy nhiên, bên trong trục cân đối mô hình hóa tô đậm đưa ra ổn trọng mà nghiêm cẩn đại gia phong phạm. Tại trầm tĩnh sắc thái tô đậm dưới phảng phất cổ đại hồng nho quan đái, hiện lộ rõ ràng vì là học giả giữ mình trong sạch, nho nhã bình an chi học phong. Pha lê màn tường thông thấu thanh thoát cùng trầm ổn kiến trúc hình thể kết hợp hoàn mỹ. Ngụ ý dung hợp cổ kim, học quan trung ngoại, Kim Lăng Đại học đồ thư quán đã có trăm năm lịch sử. Chỉ cần một chút, liền có thể để cho người ta cảm nhận được nó đã lâu cùng phong cách cổ xưa. Giờ phút này, tại đồ thư quán lầu 7 y học mượn đọc trong phòng, hai bóng người chính xuyên toa tại mênh mông thư hải bên trong. Lúc ngừng lúc liên tục, họa phong 10 phần duy mỹ. Thức thuốc là một cái người học y trụ cột nhất đồ vật. Cái này thần nông bản thảo kinh ta đề nghị ngươi lấy về nhìn nhiều một chút, có thể gia tăng ngươi nhận ra cỏ cây năng lực. Bản này thương hàn tạp bệnh luận là lâm sàng học cơ sở. Tuy nhiên rất nhiều người đều cảm thấy nội dung của nó phức tạp khó hiểu, nhưng nếu là có thể nắm giữ trong đó tri thức yếu lĩnh, đối với y thuật đề cao cũng sẽ là một người vô cùng đại trợ giúp. Hoàng đế nội kinh được vinh, dự y khởi nguồn tổ, đặt nhân thể sinh lý, bệnh lý, chẩn bệnh cùng trị liệu nhận biết cơ sở. Bên trong bao gồm mạch tượng kinh mạch học thuyết cùng âm dương ngũ hành học thuyết. Đối với nhân thể cấu tạo nhận ra có cực lớn tác dụng. Nan kinh là trung y hiện có hơi sớm. Kinh điển chư tác, bên trong bao quát phủ tạng, huyệt vị, châm thứ các phương diện tri thức. Biết được những này y thuật học thức, châm cứu phương diện sẽ có đại phúc độ đề cao. Chấm chấm, lên đường đi qua, quân vong trần không ngừng cho Tử Hàn Yên giới thiệu mỗi cái y học chư tác tương quan tác dụng. Người sau tuy nhiên giật mình quân vong trần hiểu rõ như vậy những này y học thư tịch, nhưng cũng không có hỏi tới quá mức. Dựa theo quân vong trần chỉ dẫn đem nói ra thư tịch từng cái chọn lựa đi ra. Vốn là Tử Hàn Yên là muốn cùng quân vong trần cẩn thận trò chuyện chút Mạc Đoá Đoá hỏa phệ độc sự tình, nhưng vừa mới Mạc Đoá Đoá gọi điện thoại tới nói cho nàng một hai ngày thời gian suy nghĩ. Hiện tại tạm thời không cần quá nhiều cùng quân vong trần nói hỏa phệ độc sự tình. Đối với cái này, Tử Hàn Yên tự nhiên là tôn trọng đối phương lựa chọn. Chợt bỏ đi cùng quân vong trần nói chuyện với nhau hỏa phệ độc suy nghĩ. Không nói hỏa phệ độc sự tình, nhưng lại không có cái gì tốt lý do cùng quân vong trần đơn độc ở chung. Nghĩ nghĩ, Tử Hàn Yên cuối cùng viện một cái học y lý do, cầm quân vong trần lưu lại. Hai người chọn tốt y học thư tịch về sau, đặc biệt chọn lựa mượn đọc thất một cái tĩnh lặng vị trí, sau đó đối lập mà ngồi, nhìn xem quân vong trần cầm một bản hơi có vẻ cũ kỹ cổ thư để lên bàn. Tử Hàn Yên đưa đầu vừa nhìn, tò mò hỏi, quân đồng học, đây là sách gì a? Đây là Thang Đầu Ca Quyết, lựa chọn và ghi lại trung y thường xài đơn thuốc ước chừng 300 loại hơn phương. Nội dung lấy thất ngôn ca quyết hình thức tiến hành quy nạp cùng khái quát, là một bộ lưu truyền rộng hơn đơn thuốc học làm. Quân vong trần lật ra tờ thứ nhất, đưa cho Tử Hàn Yên, cười giải thích nói. Phía trước giới thiệu cho ngươi chính là tứ đại y học chư tác. Những sách này ta trước kia nhìn qua rất nhiều lần, hết sức quen thuộc, không cần tiếp tục lại tiến hành quá nhiều nghiên cứu. Nhưng cái này Thang Đầu Ca Quyết ta còn không phải rất quen, cho nên muốn dùng cái 5-6 phút đồng hồ đem nó cho toàn bộ nhớ kỹ. Tử Hàn Yên sững sờ, nhìn một chút quyển sách này mục lục cùng số trang số, nhìn chằm chằm quân vong trần. Ngạc nhiên nói, 5-6 phút đồng hồ, quân đồng học, ngươi là đang nói đùa chứ? Vì sao nói như vậy? Quân Vong Trần một mộng. Không biết vì sao không sai. Tử Hàn Yên chỉ bản này thang đầu ca quyết. Kết luận nói. Người vừa mới nói quyển sách này có hơn 300 chồng thuốc tề hơn phương. Một cái dược tề ca quyết đại khái 4 câu. Coi như người 1 phút đồng hồ sau lưng 4 câu. Cũng phải hơn 300 phút đồng hồ. Đây là trí nhớ đặc biệt mạnh người. Đổi lại trí nhớ kém hơn một chút người. Đoán chừng vác một cái một ngày một đêm đều sau lưng không hết. 5-6 phút đồng hồ cầm những nội dung này cho toàn bộ ghi lại. Căn bản không khả năng. Quân Vong Trần giật mình. Tự tin cười nói. Đối với những người khác tới nói tự nhiên không có khả năng. Nhưng đối với ta nói chuyện. Tại 5-6 phút đồng hồ nội ghi lại những nội dung này. Quá mức đơn giản. Nếu như không đem lật giấy ngựa thời gian tính toán đi vào. Cho ta 2 phút đồng hồ là đủ rồi. Nếu là dùng ký ức lực đến ghi lại những nội dung này. 2 phút đồng hồ là tuyệt đối không đủ. Nhưng trở thành tu tiên giả về sau. Linh hồn của hắn lực khách quan trước đó tăng cường không ít. Cộng thêm bước vào luyện đan một đường phía sau hấp thu một gốc trăm năm bạch dương thụ linh hồn. Hoàn toàn có thể dùng tăng cường linh hồn lực đến trí nhớ thang đầu ca quyết nội dung. Phải biết, ký ức lực chỉ là linh hồn lực trên băng một góc. Thông qua ký ức lực nhớ thang đầu ca quyết, cần đi qua lặp lại trí nhớ mới có thể miễn cưỡng khắc vào linh hồn lực bên trên. Với lại theo thời gian trôi qua sẽ còn từng bước làm nhạt. Nếu như trực tiếp dùng linh hồn lực đến trí nhớ thang đầu ca quyết, như vậy căn bản không cần lặp lại trí nhớ. Chỉ cần một chút, chỗ ghi nhớ đồ vật sẽ vĩnh cửu chứa đựng trong đầu. Đây chính là vì cái quái gì tu tiên giả nhìn qua bí tịch phía sau đều có thể đã gặp qua là không. Quên được nguyên nhân thực sự. Phốc, nhưng mà, nghe được Quân Vong Trần lời này Tử Hàn Yên nhưng là bất thình lình cười ra tiếng. Quân đồng học, người khoác lác thời điểm có thể hay không khác như thế nghiêm túc a? 2 phút đồng hồ trí nhớ hơn 300 chồng thuốc tề hơn phương. Cũng chính là bình quân 2 giây sau lưng 5 loại dược tề hơn phương. Mà một dược tề hơn phương bao quát 4 câu ca quyết. Một câu ca quyết 7 chữ. Nói cách khác, Quân Vong Trần muốn tại 2 giây nội trí nhớ 140 cái chữ. Cái này còn chỉ là ca quyết. Thang đầu ca quyết trong ngoại trừ ca quyết còn bao hàm chất thuốc tạo thành. Dụng pháp cùng chủ trị công dụng. Đem những này toàn bộ cộng lại. Cơ hồ mang ý nghĩa Quân Vong Trần đo dây nội muốn ký ức 400 chữ trở lên. Loại này trí nhớ năng lực. Căn bản không có thể là nhân loại có thể làm được sự tình. Ta không có khoác lác. 2 phút đồng hồ là chậm nhất thời gian. Nếu như trạng thái tốt. Một điểm nửa cũng đủ rồi. Quân Vong Trần khoát tay áo. Vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Tử Hàn Yên không nói gì. Chỉ là trên mặt lại viết đầy đậm đà nghi vấn. Thấy thế, Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Bất thình lình nở nụ cười. Tử đồng học, nếu không dạng này, hai ta đến đánh cược. Nếu như ta tại 2 phút đồng hồ nội đem trong quyển sách này toàn bộ nội dung nhớ. Người đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Như thế nào đây? Thỉnh cầu gì? Tử Hàn Yên tò mò hỏi. Quân Vong Trần vòng vo. Hiện tại tạm thời không thể nói ra được. Người yên tâm, tuyệt đối sẽ không dính đến nhân cách tôn nghiêm. Càng sẽ không uy hiếp được xã hội. Được, Tử Hàn Yên nghĩ nghĩ. Gật đầu đáp ứng cái này đánh cược. Chợt cười hỏi, vậy nếu như ngươi thua đâu? Quân Vong Trần nói thẳng. Thua, ta cũng đáp ứng một mình ngươi thỉnh cầu. Tốt, bây giờ bắt đầu. Tử Hàn Yên cười giả dối. Thật nhanh lấy ra điện thoại di động, ấn xuống máy tính giờ. Nàng tuyệt đối không tin Quân Vong Trần có thể tại 2 phút đồng hồ nội ghi lại quyển sách này toàn. Bộ nội dung, quyển sách này trọn vẹn hơn 300 trang. 2 phút đồng hồ thời gian nhiều lắm là đem nó cấp tốc trở mình một tờ. Tốc độ tay chậm khả năng trở mình đều trở mình không hết. Chớ nói chi là ghi lại toàn bộ nội dung. Tử Hàn Yên trên mặt vẻ giảo hoạt bị Quân Vong Trần thu hết vào mắt. Đối với cái này, Quân Vong Trần mặt ngoài bình tĩnh như nước. Nội tâm lại cười thầm không thôi. Nếu như không có trở thành tu tiên giả, hắn kiên quyết vô pháp tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ nội ghi lại nguyên một gốc thang đầu ca. Quyết, nhưng thế sự khó liệu. Hắn hiện tại, đúng vậy, một vị tu tiên giả. Khụ khụ, trời dẫu có tình trời cũng cỗi. Nguyên là phương pháp thúc người già. Xưa nay hỏi có ai không chết. Lưu lấy phương pháp chui nhân tâm. Tử đồng học, chớ có trách ta phương pháp xấu. Không có phương pháp, sao là chân thành. Không trần chờ chút nào. Quân vong trần trong đầu linh hồn lực đột ngột tuôn ra. Đều chùm lên thang đầu ca quyết bên trên. Sau đó, chỉ thấy quân vong trần hít sâu một hơi. Duỗi tay ra, đụng chạm đến thang đầu ca quyết nháy mắt. Trong mắt tinh quang lóe lên. Thật nhanh lật lên xem thang đầu ca quyết tới. Rầm rầm, lật sách âm thanh liên tiếp vang lên. Như nhanh như điện chớp. Thời gian qua nhanh, tiện thể lên, là một mảnh tay ảnh. Gặp quân vong trần cấp tốc lật xem thang đầu ca quyết. Thậm chí liếc mắt một cái liền tiến hành xuống một tờ. Tử Hàn Yên không khỏi một trận buồn cười. Trang, người cái tên này cứ tiếp tục giả bộ. Nhanh như vậy lật sách tốc độ. Xem cái tiêu đề đều quá sức. Chớ nói chi là ghi lại trong quyển sách này toàn bộ kiến thức. 2 phút đồng hồ chợt lóe lên. Quân vong trần thu về thang đầu ca quyết. Đưa cho Tử Hàn Yên. Nhắm mắt 3 giây cắt tỉa sau một chút. Chợt mở mắt ra. Tự tin nói, tốt tử đồng học, hiện tại ngươi có thể tùy tiện rút ra nội dung bên trong đến chắc thí ta. Phàm là ta sau lưng sai một chữ, đều coi như ta thua. Ồ, Tử Hàn Yên kinh ngạc nhìn quân vong trần một chút, tiếp nhận thang đầu ca quyết, mở ra sách cái nào đó logo, đặt câu hỏi, xin trả lời, bách hợp cố kim thang ca quyết nội dung. Bách hợp cố kim nhị địa hoàng. Huyền sâm cây bồi mẫu kết cam tàng, mạch môn thược dược đương quy phối, thở khục đàm huyết phổi ra thương. Quân vong trần không có chút nào đình trệ, tựa như nước chảy mây trôi hồi đáp. Tử Hàn Yên giật mình, truy vấn, xin trả lời, bách hợp cố kim thang tạo thành. Dụng pháp, chủ trị công dụng, tạo thành, sinh địa hoàng 2 tiễn lục khắc, thục địa hoàng 3 tiền 9 khắc, mạch môn tiền nửa 5 khắc, bách hợp. Thược dược, đương quy, cây bồi mẫu, sinh cam thảo tất cả 3 gram, nguyên tham gia, kikyo tất cả 2 gram, dụng pháp, văn vũ hỏa thêm nước lặp đi lặp lại dày vò, thẳng đến nước sôi đằng mới thôi. Chủ trị công dụng, nuôi âm thanh nhiệt, nhuận phổi tiêu đàm, phổi thận âm thua thiệt, hư hỏa trên viêm, Tử Hàn Yên ngẩn người, vội vàng hướng so với quân vong trần trả lời nội dung nhìn một chút trên sách. Sau khi xác nhận không có sai lầm, một mặt ngạc nhiên, quân vong trần chỗ trả lời nội dung, cùng trong sách nội dung, lại hoàn toàn nhất trí. Không có khả năng, lúc này mới 2 phút đồng hồ, làm sao lại ghi lại nhiều như vậy nội dung, nhất định là trùng hợp. Ta hỏi lại một cái, Tử Hàn Yên trong lòng vạn phần chấn kinh, dừng một chút, lại lần nữa đặt câu hỏi. Xin trả lời, thông khí thông suốt thánh tản ra ca quyết nội dung. Tạo thành, dụng pháp, chủ trị công dụng, thông khí thông suốt thánh đại hoàng tiêu. Cây kinh giới ma hoàng chi thược vểnh lên. Cam thảo khung thuộc về cao hoạt thạch. Bạc hà cầm thuật lực lại tha. Quân vong trần một mặt lạnh nhạt. Đối đáp trôi chảy. Tạo thành, thông khí, cây kinh giới. Hắc sơn chi, đại hoàng, sun phát nơ chi ngậm nước. Bạch thuật tất cả 5 tiền tất cả sự vụ khác, thạch cao hoàng cầm, kikyo tất cả 30 khác, cam thảo 6 khác, dụng pháp, mỗi lần 9 khác, thêm củ gừng 3 mảnh, thêm nước sắc phục tùng, hoặc làm hoàn thuốc, mỗi lần 6 khác, ngày phục tùng 2 lần, cũng có thể làm canh tề, ấn ban đầu phương lượng dùng tỷ lệ, thủy sắc phục tùng, chủ trị công dụng, sơ phong cởi bề ngoài. Cuồn cuộn nhiệt thông suốt liền, phong nhiệt ủng thịnh, trong ngoài đều thực, Tử Hàn Yên trợn to 2 mắt, không tin tà lại một lần đặt câu hỏi, xin trả lời, càng cúc hoàn, ca quyết nội dung, tạo thành, dụng pháp, chủ trị công dụng, càng cúc hoàn trị 6 úc, khí huyết đàm hỏa ẩm ướt ăn nguyên nhân, khung không trung hương phụ kiêm chi khúc, khí sướng úc giãn ra đau nhức buồn bực duỗi, chấm ngoặc kép chấm chấm. 5 phút đồng hồ chớp mắt là qua. Trong lúc này, Tử Hàn Yên trên mặt ngạc nhiên đã từng bước bị chết lặng thay thế. Nàng phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá quá thấp quân vong trần. Vô luận chính mình đặt câu hỏi cái nào dược tề hơn phương, đối phương đều có thể không chút nghĩ ngợi trả lời đi ra. Với lại không có một cái nào chữ sai lầm, tinh chuẩn đến không thể bắt bẻ. Cái loại cảm giác này, liền như là những vật này đã cắm rễ ở đối phương trong đầu. Tử đồng học, cái này đánh cược, hẳn là coi như ta thắng chứ. Gặp Tử Hàn Yên một mặt khiếp sợ nhìn lấy chính mình. Quân Vong Trần cười hỏi. Tử Hàn Yên lắc đầu. Chu môi không phục nói. Không tính không tính. Nhất định là ngươi trước đó cõng những vật này. Quân Vong Trần tựa hồ đã sớm liệu đến Tử Hàn Yên. Có thể như vậy nói. Chỉnh ngay ngắn thân thể về sau. Nhàn nhạt mở miệng nói. Bách hợp cố kim thang. Số trang 49. Trên một thiên vì là bảo nguyên canh. Tiếp theo thiên là thược dược canh. Thông khí thông suốt thánh tản ra. Số trang 76. Trên một thiên là cuống dưa tản ra. Tiếp theo thiên là lưa thưa nước bọt tản ra. Càng cúc hoàn. Số trang 90. Trên một thiên là. Chấm ngoặc kép. Thoại âm rơi xuống. Tử Hàn Yên trợn to hai mắt. Cả người triệt triệt để bị chấn động ở. Nếu như nói phía trước đọc thuộc lòng đồ vật Quân Vong Trần có thể trước đó chuẩn bị. Nhưng số trang loại vật này. Ngoại trừ tại chỗ trí nhớ. Cơ bản vô pháp mưu lợi. Tử đồng học, lần này có phải hay không cái kia coi như ta thắng? Quân Vong Trần gõ gõ y phục, cười hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Tử Hàn Yên một mặt quẫn bách, muốn nói lại thôi. Không sao, người nếu là còn không tin, vậy ta cho ngươi thêm chứng minh thoáng một phát là đủ. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, nhắm mắt lại 3 giây, lập tức mở mắt. Chậm chậm mở miệng, vừa mới lật sách thời điểm, ngươi từng đưa tay 6 lần, vẩy tóc 3 lần, nhìn hai ta lần, chân trái di động 6 lần, chớp mắt 10 lần, đang mượn sách thời điểm, ngươi chạm qua 15 quyển sách, lấy ra đọc qua sách có 10 bản, trong đó có một quyển tên là Biến Thái Tâm Lý Học Sách, ngươi dừng lại qua 3 phút. Ở nơi này trong vòng 3 phút, ngươi phân biệt đọc qua tờ thứ nhất, đệ tứ trang. Đệ thất trang, Quân Vong Trần từng chữ từng câu tự thuật, thanh âm không lớn, bình thường không có gì lạ, nhưng mà, làm lời nói này rơi vào Tử Hàn Yên trong tai về sau. Nhưng là giống như âm thanh sấm sét, để cho nó tại chỗ ngốc trệ ngay tại chỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.